văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đại này đã từng có trường hợp tương tự. Khoa cử năm Thiên Thống thứ 12, có một vị cử nhân cùng bạn mình nhiều lần đến bái kiến một vị quan họ Trình, giao thiệp rất thân thiết. Trước kỳ thi hội, việc các cử nhân đến bái kiến quan viên trong kinh là lệ thường của khoa cử, việc này vốn không có gì đáng ngại. Thế nhưng, hỏng bét là hỏng ở chỗ, vị quan này sau đó lại được bổ nhiệm làm chu khảo. Hỏng bét hơn nữa là, vị cử nhân này tính tình phóng khoáng, lại có tài khí hơn người, là giang nam giải nguyên, dự đoán mấy đề thi khoe khoang với mọi người. Sau khi vào trường thi, đề thi lại trùng hợp trúng tủ, vị cử nhân này đỗ trạng nguyên, lại còn truyền ra chuyện bằng hữu của hắn trước đó đã đưa vàng bạc cho vị chủ khảo. Thực chất là bạn nhờ quan họ Trình viết bài minh cho cha mình. Đã nhận được đề thi từ trước, vị bằng hữu bị bắt giam, vị cử nhân này cũng bị liên lụy vào tù. Trải qua nhiều lần tra khảo, hai người vẫn kiên quyết không nhận tội hối lộ, tuy nhiên vẫn bị bãi bỏ công danh, mà vị chủ khảo liên quan cũng bị bắt giam, cuối cùng bị cách chức. Sao? Người nói, Hứa Yên Miểu gặp Lễ Bộ Thị Lang. Lễ Bộ Thị Lang lúc này nghiêm mặt lại, chắp tay, rồi nhìn về phía Thái Tôn. Thái Tôn điện hạ, xin nói rõ, đêm đó thần gặp Hứa Tư Vụ ở đâu? Thái Tôn mở miệng, đương nhiên là ở nhà ngươi. Lễ Bộ Thị Lang nhìn chằm chằm vào người đang vu oan mình. Nhưng đêm đó thần có việc ngủ lại phủ đại tướng quân, cả phủ có thể làm chứng. Thần không thể nào thông đồng với người làm trong phủ tướng quân từ trước, bệ hạ cho gọi là biết ngay. Đúng vậy, đại tướng quân lười làm giấy bán thân, trong nhà đều là người làm thuê ngắn hạn và dài hạn. Lão hoàng đế liền sai cầm y vệ đến phủ đại tướng quân, đưa người đi thẩm vấn. Một lúc sau, cầm y vệ mang theo lời khai trở về. Lần này là lời khai nghiêm chỉnh, hỏi từ miệng những người làm trong phủ. Bệ hạ, lời khai ở đây, những người đó đều nói đại tướng quân đêm đó quả thực có gặp riêng một người. Từ lúc hoàng hôn đến lúc trời tờ mờ sáng mới rời đi, giờ tuất một khắc nhà bếp là một bàn đồ ăn, đa số là món ăn Lễ Bộ Thị Lang thích ăn. Lễ Bộ Thị Lang trong yến tiệc cung đình cũng thích ăn mấy món đó. Nửa đêm, bếp phòng ngủ còn gọi nước mấy lần. Thái Tôn không kịp phản ứng, gọi nước mấy lần là sao? Không quan trọng, Lễ Bộ Thị Lang nhanh chóng nói, kính xin bệ hạ làm chủ. Đêm đó thần không ở nhà, còn có việc khác, làm sao có thể gặp riêng Hứa Lang? Ba người gặp nhau sao? Thái Tôn, có lẽ đại tướng quân cũng tham gia. Hắn không sợ càng nhiều người bị liên lụy, ngoại trừ những người thật sự bị oan, những người khác làm sao biết được chuyện này là do hắn vu oan. Gian lận khoa cử xưa nay là đại án, chỉ cần Hứa Yên Miểu bị chứng minh là thật sự gian lận, những quan viên liên quan đều phải vào tù. Vừa hay, hắn có thể đưa một loạt người của mình lên. Đại tướng quân hư lạnh một tiếng, đêm đó ta và Lễ Bộ Thị Lang lăn lộn trên giường, không rảnh gặp người ngoài. Dù sao toàn bộ văn võ bá quan đều biết rồi, hắn cũng không ngại nói thẳng ra. Nếu là chuyện khác, đều không có cách nào rửa sạch hiềm nghi, Thái Tôn đều có thể cắn C, H, E, T bọn họ là ba người gặp mặt, nhưng mà... Chuyện này, hắn, Thái Tôn nhắm mắt lại, bọn họ có thể là vận động tập thể, mà... Lão hoàng đế, Cao Kỳ Sinh, ngươi đừng có mà hoang đường quá. Lão hoàng đế, những người khác không cần tra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người sai, liền có thể biết ngươi chỉ là vu oan giá họa thôi. Đầu óc Thái Tôn bắt đầu hoạt động. Bệ hạ, nhưng Hứa Yên Miểu quả thực không viết ra được chữ hắn viết lúc thi. Thần cũng không hỏi gì khác, chỉ muốn hỏi một câu, tại sao lại không viết ra được? Lão hoàng đế thản nhiên nói. Ai nói hắn không viết ra được, tuy rằng ta quả thực không gian lận, nhưng ta thật sự. Lão hoàng đế cũng mặc kệ Hứa Yên Miểu đang nghĩ gì trong lòng, nhỏ giọng dặn dò vài câu, một lát sau, cầm y vệ mang đến án kỷ, ghế đầu thấp và giấy bút. Hơn nữa, bọn họ còn cố ý giơ tờ giấy lên xoay một vòng, để quần thần bao gồm cả Thái Tôn đều nhìn rõ đây là một tờ giấy trắng, sau đó mới giao cho Hứa Yên Miểu. Trên mặt đại tướng quân thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhỏ giọng, chuyện này, bệ hạ đang nghĩ gì vậy, làm sao Hứa Yên Miểu có thể viết ra được? Hắn ta mới vừa thoát khỏi, bí ẩn trong thai, không lâu, bí ẩn trong thai, là gì? Có câu nói là hắn có lúc mê muội trong thai, Bồ Tát có bí ẩn cách âm, Ý là Bồ Tát La Hán khi đầu thai chuyển thế, sẽ vì vậy mà quên đi kiếp trước. Mê muội một khoảng thời gian, có thể là vài năm, cũng có thể là vài chục năm. Cách chương